Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, ngay thẳng boy. Chi Chi ở một bên xen vào nói: "Ba ba, Linh ca ca cao cường như vậy công phu, không cần ngươi hỗ trợ cũng có năng lực báo thù a. Nói không chừng hiện tại đã báo thù rửa hận nữa nha." Ngụ ý là nếu như Linh chính mình cũng báo không được thù, Ngưu Ma Vương đi cũng là không tốt. Ngưu Ma Vương tỉnh ngộ lại nói: "Đúng đúng đúng, Linh ngươi vừa rồi tàn ảnh quyền có thể thực không kém. Có phải hay không cùng Chi Chi nói như vậy, đã vì ba ba mụ mụ của ngươi báo thù?" Linh gật đầu xác nhận, đem ra đảo sau đánh tan Phi Sa Quân. Trưởng lão hội đi qua đơn giản nói một lần. Ngưu Ma Vương nghe, liên thanh tán thưởng Linh có đảm đương. Nam tử hán nên như thế, cũng là hơi có một chút điểm nhân từ nương tay. Thù không đợi trời chung, không thể chỉ chu đầu đảng tội ác, hẳn là đem dư đảng toàn bộ diệt đi mới đủ giải hận. Mấy người vừa đi vừa nói, đi tới một cái lớn đình nghỉ mát. Đình nghỉ mát tinh khiết vật liệu gỗ kết cấu, bên trong là một cái bàn tròn lớn, trên mặt đất có 4 cái khúc gỗ lớn tảng. Bàn tròn lớn là đường kính gần 2 mét nguyên một mảnh mảnh gỗ. Phía dưới để chống đỡ là một nửa vỏ cây đều không có lột đi gốc cây. Này xem xét liền là Ngưu Ma Vương dựng. To lớn, thô kệch, bình thường người sẽ không cầm đường kính vượt qua 1 mét mảnh gỗ tảng tới làm ghế. Trên mặt bàn bày có khay trà, ấm trà, chén trà. Chi Chi cầm xuống móc ngược ấm trà ngoài miệng cái chén, cho Linh cùng Ngưu Ma Vương đều rót một chén trà rồi nói ra: "Ba ba, ngươi cùng Linh ca ca ngồi đi, ta đi trên xe cầm đồ ăn." Ngưu Ma Vương ứng thanh tốt, thấy con gái đi xa về sau, Linh còn đứng lấy kinh ngạc nhìn Chi Chi bóng lưng, giật mình, tằng hắng một cái nói: "Linh, đến, ngồi một chút ngồi, uống trà uống trà." "Cái kia, Linh, ngươi, kia cái gì? Ngươi kết hôn sao?" Phốc, đang uống trà Linh kém chút một miệng nước trà phun đến Ngưu Ma Vương. Cũng may hắn phản ứng nhanh, cấp tốc quay đầu đem nước trà phun đến một bên, mới tránh khỏi phun người, xấu hổ. Hụ khụ khụ khụ khụ khụ. "Kết hôn? Làm sao có thể? Ta mới 17 tuổi a Châu." "Châu, ta đáp ứng cái kia ngươi xưng hô như thế nào đâu?" Ngưu Ma Vương sờ lên sừng Châu, lại sờ sờ râu quai nón, nói: "Gọi ta Ngưu thúc đi, chúng ta không phải thân thích, bối phận có cái trưởng ấu phân chia liền tốt, không cần quá để ý chi tiết." Linh gật đầu đáp ứng, mặc dù con gái không ở bên người, Ngưu Ma Vương vẫn dùng cự trưởng cản trở miệng, nhỏ giọng đối Linh nói: "Linh, ngươi cảm thấy Chi Chi thế nào?" Linh trên mặt không có tồn tại đỏ lên. Dùng làm tâm sự của mình bị Ngưu Ma Vương khám phá kỳ thật liền là bị khám phá. Linh lắp bắp nói: "Kỳ, Chi Chi, ách, rất tốt a, ân, người rất xinh đẹp, nhìn rất đẹp, bản lĩnh cũng tốt, chấm ngoặc kép." Ngưu Ma Vương tiếp tục nhỏ giọng nói: "Vậy các ngươi hai ở chung thế nào?" Thấy Linh không phải rất rõ ràng, Ngưu Ma Vương làm rõ nói: "Tiểu tử ngốc, ta nói là ta đồng ý các ngươi yêu đương." Linh cực kỳ lúng túng, đỏ bừng cả khuôn mặt, liền cổ đều đỏ thấu. Ngưu Ma Vương thấy Linh một bộ tay chân luống cuống bộ dáng liền muốn cười. Chỉ thấy Linh muốn uống nước, cầm lấy cái chén nhưng lại buông xuống, cúi đầu, lại cảm thấy bộ dạng này không lễ phép, liền ngẩng đầu lên, hai tay muốn đặt ở trên đầu gối, nhưng lại không nghe sai khiến. Kết quả hắn ngẩng đầu ưỡn ngực thẳng khiêng, một cái tay để lên bàn, một cái tay lại đặt ở trên đùi. Ngưu Ma Vương nghĩ từ bản thân năm đó lần thứ nhất nhìn thấy Chi Chi mụ mụ thời điểm, giống như cũng là cái dạng này. Bỗng nhiên trong lòng một hồi cảm xúc, Linh không biết đáp ứng cái kia trả lời thế nào Ngưu Ma Vương. Trong lòng là lòng tràn đầy vui vẻ, cũng muốn miệng đầy đáp ứng, thế nhưng là lại cảm thấy có chút đường đột. Lại có chút không chân thực, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Thế là cuối cùng là trong miệng ân, đáp ứng. Đầu cũng điểm không ngừng. Lúc này Chi Chi trở về, trên tay mang theo hai cái lớn giỏ trúc con. Linh gặp, Phúc Linh Tâm đến, liền vội vàng tiến lên hỗ trợ đem rổ nhận lấy. Làm Chi Chi rất kỳ quái. Làm sao Linh đỏ mặt đến như mông khỉ? Chẳng lẽ lúc đi ra ta gắn lộn? Trong ấm trà chứa không phải trà mà là rượu. Linh hỗ trợ dọn xong đồ ăn. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện. Phần lớn là Ngưu Ma Vương đang nhớ lại. Năm đó hắn cùng Son Gohan tại Thượng Huyền Nguyệt ở trên đảo huấn luyện chuyện lý thú. Linh trên cơ bản là đang nghe. Chỉ thỉnh thoảng Ngưu Ma Vương đang hỏi một cái nào đó cái cây. Mỗ tảng đá. Một cái nào đó động vật thời điểm. Trả lời lên một đôi lời. Nói mình cùng Goku, Krillin lúc huấn luyện cũng là như thế này. Kết quả sau khi cơm nước xong, Ngưu Ma Vương liên thanh tán thưởng Linh là hắn gặp qua nhất biết nói chuyện trời đất người. Chi Chi liếc mắt, thầm nghĩ, đều là ngươi đang nói. Người ta liền trên cơ bản chưa nói qua mấy câu. Linh một mực tại nghe, đã không nói lời nào, cũng không dám làm sao ăn cái gì. Thế là Chi chuẩn bị trước hai người phần đồ ăn cũng là vừa vặn. Bộ đồ ăn thu thập xong, trên bàn một lần nữa mang lên đồ uống trà về sau. Linh chủ động đứng dậy đổ nước. Ngưu Ma Vương gật gật đầu, uống một chén nước, càng xem Linh càng cảm thấy thuận mắt. Mặc dù tiểu tử này kích thước không cao lắm, bộ dáng coi như có từng điểm anh tuấn, nhưng ra thế là hiểu rõ, lại cùng là Quy Tiên phái một mạch. Làm con rể của mình hoàn toàn đúng quy cách. Linh hiện tại 17 tuổi. Kích thước so trước đó kỳ thật dài không ít. Hiện tại thân cao tại 1m75 khoảng chừng. Cũng là tại cao hơn 2m Ngưu Ma Vương trong mắt. Đây cũng chính là cái tên nhỏ con. Chi Chi 16 tuổi. Thân cao tại 1m65 khoảng chừng. Hai người thân cao cũng là xứng. Chi Chi thấy ba ba một mực đối Linh cùng mình trái xem phải xem. Kỳ quái nói, ba ba, người con mắt này quét tới quét lui là nhìn cái gì đấy? Ngưu Ma Vương cười ha hả nói, không có nhìn cái gì, không có nhìn cái gì. Ba ba liền là đột nhiên cảm giác được Chi Chi trưởng thành. Thành một cái đại cô nương. Linh không biết làm sao làm, đầu óc đột nhiên đường ngắn. Xen vào nói, Chi Chi, Ngưu Thúc nói là ngươi không sai biệt lắm có khả năng lập gia đình. Ngưu Ma Vương khẽ giật mình, còn không có nói tiếp. Chi Chi nguyên bản ôn hòa mặt đột nhiên bàn, không vui nói, ta lấy hay không lấy chồng người không cần đến ngươi tới nói. Linh Nguyên vốn đã khôi phục bình, thường mặt lại đỏ lên, đầu óc vẫn không có khôi phục như người bình thường. Vội vàng nói, vốn là không cần ta tới nói, cũng là vừa mới Ngưu Thúc nói đồng ý ta và ngươi yêu đương. Chấm ngoặc kép. Ngưu Ma Vương nghe vậy đều sợ ngây người. Không nghĩ tới Linh lại nhanh như vậy. Trực tiếp như vậy liền đem lời này nói ra. Kỳ thật đừng nói là Ngưu Ma Vương. Liền Linh chính mình đem lời nói ra miệng sau cũng tỉnh ngộ lại. Lập tức hối hận. Ngọa thảo. Ta làm sao lại như thế xuẩn. Trực tiếp như vậy nói ngay rồi. Này này này chuyện này. Con mẹ nó chứ thật là một cái lớn ngu xuẩn a. Kỳ thật nguyên nhân này hay là bởi vì Linh trong đầu hai cái linh hồn đưa đến. Một cái là theo một chỗ khác bóng xuyên qua một bộ phận linh hồn. Một cái khác là nguyên bản tồn tại trẻ nhỏ thuần khiết linh hồn. Hai người này linh hồn hỗn tạp cùng một chỗ. Khiến cho Linh có đôi khi thành thục như người trưởng thành. Có đôi khi lại ngây thơ như hài đồng. Ngưu Ma Vương nhưng không biết Linh tình huống. Trong lòng buồn bực thầm nghĩ. Móa nó. Lão tử không nghĩ tới tiểu tử ngươi vẫn là cái thẳng tính. Ngay thẳng boy a, ta nói là đồng ý hai ngươi yêu đương. Nhưng không để cho ngươi ngay mặt nói ra được không? Thật muốn nói ra tới cũng không phải là không thể được. Nhưng vậy cũng phải hai ngươi đã xác định quan hệ yêu đương sau lại nói a. Cái kia có dạng này. Vừa ăn một bữa cơm liền không kịp chờ đợi tuyên bố. Đây cũng quá khỉ gấp. Đừng nói là Chi Chi, ta mặt mũi này cũng không có chỗ ngồi thả a. Người đầy không phải coi ta là chàng bán rẻ sao? Ngưu Ma Vương vội vàng bổ cứu nói. Chi Chi, ý của ta là các ngươi tuổi tác đều không khác mấy. Luyện đều là quy phái công phu. Có thể nhiều ở chung, luận bàn một chút. Chi Chi trên mặt lạnh lùng như băng, âm thanh lạnh lùng nói, luận bàn có khả năng, ở chung cũng không cần, ta đã có đối tượng, hắn đã đáp ứng ta sau khi lớn lên sẽ đến cưới ta. Cái gì? Ngưu Ma Vương cùng Linh giật nảy cả mình. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút.